P sau đó ở tại bọn hắn trước mắt. Hạ Tân mặt ngoài thân thể 70% đều bị đóng băng ở P, P thoạt nhìn phảng phất khắc băng một dạng. P, P người đầu lĩnh kia nhất thời mừng rỡ nói. Bắt được hắn, đây chính là cái trung cực nghiên cứu tài liệu, muốn cẩn thận bảo tồn. Bực nào mạnh mẽ vũ kỹ, quả thực chưa bao giờ nghe. P, P sau đó, lập tức có 10 đến cái người, thật nhanh hướng phía Hạ Tân chạy đi. P, P chỉ là, đang lúc bọn hắn chạy đến Hạ Tân bên người thời điểm. Chợt nghe, bịch, một tiếng, khối băng trong nháy mắt hòa tan vỡ tan, chừng 10 cái đầu, bay thẳng hướng bầu trời. P, P đầu lĩnh kia tiểu đội trưởng liền vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Hạ Tân nói. Không phải, không có khả năng, làm sao có thể có người bằng lực lượng của chính mình phá băng. Cái này có thể là của chúng ta mới nhất nghiên cứu a. Được xưng coi như bá vương long trên đời, đều có thể bắt sống. P, P Hạ Tân rất là coi thường suy cười một tiếng nói. Băng, liền loại này băng. Liền làm kem ăn cũng không đủ a. P, P điểm ấy trình độ đóng băng, làm sao có thể cống đến ở lúc này Hạ Tân trong cơ thể chảy xuôi nhiệt huyết. Còn có cái kia trong lồng ngực cháy hừng hực nóng cháy hỏa diễm. P, P, tiểu đội thứ nhất, xạ kích, tiếp tục. P, P đội trưởng kia nói không có la hết. Cả người đã từ đó cắt thành hai đoạn, hướng hai bên tán đi. P, P hơn 10 người, trong chớp mắt, toàn bộ từ người sống sờ sờ biến thành thi thể lạnh như băng. P, P tiên huyết trên mặt đất hội tụ thành tiểu cừ. P, P Hạ Tân thì dường như ác ma một dạng. Lãnh khốc đứng ở mọi người bên trong, vẻ mặt tàn nhẫn nhìn về phía bên cạnh camera. P, P cười lạnh nói, ở bên kia nhìn lén chơi thật khá à. Chúng ta tới chơi một chơi trốn kiếm du hí ha. Ngàn vạn lần không nên để cho ta tìm được A-Hát. Nếu không, các người liền muốn trước giờ xuống địa ngục A-Hát. Muốn tránh xong A-Hát. P, P điều này cũng làm cho quản chế phía sau nhân. Từng cái tâm kinh đảm hàn. Cả người rét run. P, P vậy từ trên các đồng hồ đo lan tràn truyền tới băng lãnh sát khí. Làm cho toàn thân bọn họ đều hơi phát run. P, P mỗi một người đều ở nghĩ thầm. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? P, P Hạ Tân không biết đã có bao nhiêu người nuốt hận ở dưới kiếm của mình. P, P chính mình lại đến cùng cắt lấy bao nhiêu sinh mệnh. P, P chính mình sau khi chết nhất định phải xuống địa ngục a. P, P cái kia cũng không đáng kể. P, P hắn hiện tại đã vô cùng phẫn nộ. P, P vì để cho càng nhiều giống như cái kia hai huynh muội giống nhau người vô tội. Không hề gặp cực kỳ tàn ác giàn vặt. P, P hắn đã quyết định. P, P ngày hôm nay chỉ phải xuất hiện ở trong mắt chính mình nhân. Chỉ cần là cái này sở nghiên cứu người, hết thảy đều phải chết. P, P những người này không xứng sống. P, P, đến đây đi, bịt mắt trốn tìm du hí. Hiệp thứ hai, bắt đầu, ta muốn tới tìm các ngươi A-Hát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.